bị vầng sáng chấn động đến thổ huyết. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy kiếm tổ tiêu tán a. Ninh Phàm cắn nguyên thần tình không cam lòng, lần lượt hướng phía thánh nhân vầng sáng vọt mạnh, lại tự nhiên không có khả năng xông mở này đẳng cấp bậc thần thông. Mấy chục giây về sau, kiếm tổ một thân bạch cốt đã có hơn phân nửa hôi phi yên diệt. Gặp Ninh Phàm còn tại hướng chính mình phương hướng vọt mạnh, kiếm tổ thăm thẳm thở dài, khoát tay, khí tức cực lớn truyền ra, lại trong lúc nhất thời đè xuống giữa thiên địa sở hữu trở ngại Ninh Phàm tới gần nàng lực lượng, sụp đổ sở hữu vạn cổ hắc ảnh, oanh mở sở hữu bắt đầu thánh quang vòng. Trong lúc giơ tay nhấc chân, liền hình như có chém hết thần ma kiếm khí, bể nghệ thiên địa, mất đi trở ngại Ninh Phàm, nao nao về sau, đột phá sau cùng 10 trượng khoảng cách, đáp xuống cửu tầng sắt trên lầu. Nếu là dựa vào chính hắn, không cách nào xử lý đến việc này. Việc này, nhờ có kiếm tổ đặt chân sắt lâu trong nháy mắt, lâu này có thể xưng khủng bố phong ấn chi lực, trực tiếp gọt đi Ninh Phàm sở hữu tu vi, khiến cho Ninh Phàm diệt thần cự nhân chi thân lại khó duy trì, trực tiếp lui về bản tướng, thể nội pháp lực càng là vận hành gian nan, lực lượng dành thời gian phía dưới, cơ hồ ngã xuống đất. Thật vất vả ổn định thân hình, Ninh Phàm đỉnh lấy nơi đây phong ấn chi lực, một chút xíu hướng kiếm tổ vương tọa đi qua. Vừa đến phủ cận, lại bất đắc dĩ phát hiện, bằng hắn điểm ấy đạo hạnh, căn bản là không có cách ngăn cản kiếm tổ hôi phi yên diệt. Hủy diệt kiếm tổ là bước thứ ba tầng thứ đại đạo lực lượng không, không ngừng bước thứ ba, khả năng còn cao hơn đây là mạt pháp huyễn mộng giới chỗ vô pháp tưởng tượng lực lượng kinh khủng. Kiếm tổ đưa tay có thể nát bắt đầu thánh chi hoàn, nhưng lại liền nàng, đều không thể chống lại cỗ lực lượng này. Tiền bối ra chuyện gì, vì sao vừa thấy được ta, liền sẽ xuất hiện bực này biến cố? Ninh Phàm thở dài một tiếng, hỏi. Kiếm tổ há miệng muốn nói, lại không cách nào lại truyền đạt bất kỳ lời nói nào, chỉ có thể cùng Ninh Phàm tương đối trầm mặc. Nàng sớm tại vô số năm trước chết đi, cái gọi là bạch cốt phu nhân, bất quá là di cốt, mang theo một tia chấp niệm, dáng chống đỡ đến nay. Nhưng bây giờ, tại nhìn thấy Ninh Phàm về sau, liền cái này một tia chấp niệm, cũng biến mất. Ninh Phàm thân là chấp tu, há có thể nhìn không ra điểm này, chỉ là nhìn ra về nhìn ra, hắn lại không hiểu. Chẳng lẽ đường đường kiếm tổ trước khi chết sau cùng chấp niệm, là nhìn thấy ta cho nên tại nhìn thấy ta về sau, mới có thể chấp niệm biến mất, bị luân hồi chỗ xóa bỏ. Ninh Phàm có suy đoán, lại có chút không thể tin tưởng cái này đẩy luận. Ta không hiểu. Ta tuy là tiền bối mang ra hồ điệp ra hương, nhưng việc này có vẻ như hoàn toàn không đủ để đối tiền bối tạo thành lớn như thế chấp niệm. Tiền bối cùng ta ở giữa, phải chăng từng có một ít cự đại nhân quả, là ta chỗ không biết? Ninh Phàm hoang mang hỏi. Trầm mặc, vẫn là trầm mặc. Tiền bối biến mất về sau, ta thiếu ngươi nhân quả, có vẻ như liền vô pháp hoàn lại đi. Ninh Phàm cười khổ. Kiếm tổ vẫn là trầm mặc. Cái này chìa khóa là chuyện gì xảy ra? Tựa hồ là ngươi nước mắt biến thành, có thể mở ra nơi đây thiên hoang cự môn. Ninh Phàm lấy ra trước đó từ tàng kinh tháp bên trong bay ra bụi nước mắt chìa khóa. Kiếm tổ nghiêng mắt nhìn chìa khóa liếc một chút, tâm tình có phức tạp, vẫn là trầm mặc. Ta tu đạo mới bắt đầu, gặp được một nữ tử, cùng dung mạo ngươi cơ hồ nhất trí, khí tức lại cùng ngươi hoàn toàn khác biệt. Nhưng ta có một loại cảm giác, nàng và ngươi có nhất định liên hệ, cũng không phải là chuyển thế đơn giản như vậy liên hệ, mà chính là hắn, vẫn là trầm mặc. Cực đan thánh vực bên trong, cũng có một nữ tử, cùng ngươi dung nhan cực kỳ tương tự. Nàng là đại ti ngũ tôn một người khác, lấy 10 phong làm tên. Cái này đại ti, giống như có rất nhiều nàng bố cục, có vẻ như là cái tâm cơ bụng dạ cực sâu nữ nhân đây. Ta đi vào cực đan thánh vực đủ loại kinh lịch, tựa hồ cũng cùng nàng giống như xảo không phải xảo địa dính vào một tia nhân quả. 10 phong cái tên này, rốt cục để kiếm tổ tâm tình có một tia gợn sóng. Này gợn sóng, là phẫn nộ, nhưng phẫn nộ về sau, lại là đắng chát. Vô pháp nói, chỉ có thể tương đối trầm mặc. Ngươi có phải hay không thích ta? Ninh Phàm vô ý thức hỏi ra vấn đề này. Đây là một loại trực giác. Trực giác để hắn lên tiếng như vậy, bởi vì căn cứ hắn phỏng đoán, kiếm tổ chết mà không thay đổi chấp niệm, cùng hắn có quan hệ. Này thâm tàng tại kiếm ý tư niệm, tựa hồ cũng cùng hắn có quan hệ. Làm cho một nữ tử như thế lo lắng một người nam tử, hơn phân nửa cùng tình có quan hệ. Nhưng lên tiếng như vậy về sau, Ninh Phàm bỗng nhiên mặt mo đỏ ửng, cảm thấy có chút không thích hợp, trực tiếp như vậy hỏi thăm, quả thật có chút không biết xấu hổ không biết thẹn. Đối với vấn đề này, kiếm tổ hơi hơi trầm mặc về sau, thế mà lựa chọn lắc đầu. Ninh Phàm nhất thời có một loại tự mình đa tình cảm giác, cười xấu hổ cười, nói với kiếm tổ thanh, tiền bối thật có lỗi, mạo phạm, vân vân. Nội tâm làm theo thầm nghĩ, lúc trước thân là chân giới hồ điệp hắn, sẽ không phải thiếu kiếm tổ to lớn gì nhân quả đi, nếu không muốn như thế nào mới có thể để kiếm tổ như vậy nữ tử hiếm thấy đối với hắn nhớ mãi không quên, đến mức sinh ra chấp niệm, liền hài cốt cũng không chịu biến mất, nhất định phải gặp hắn một lần mới bằng lòng tiêu tán lại loại này nhớ mãi không quên, có vẻ như còn không có quan hệ gì với cảm tình a giữa nam nữ, nếu không phải trên mặt cảm tình thua thiệt, như vậy chính là lợi ích khó hiểu. Khó hiểu a, tiền bối chi tiêu tán, ta vô pháp ngăn cản bằng vào ta tu vi, duy nhất có thể thay tiền bối làm, chỉ có vì tiền bối tiễn đưa mà thôi. Thật có lỗi, Ninh Phàm cười khổ nói. Hắn thân thể bản năng, không muốn kiếm tổ liền như vậy biến mất, nhưng hắn lại không cách nào xử lý đến việc này. Kiếm tổ tâm tình hơi hơi ba động, giống như bởi vì Ninh Phàm này từng tiếng tiền bối xưng hô ảnh hưởng, có chút không vui. Theo thời gian cực nhanh, nàng rốt cục sắp tiêu tán hầu như không còn, khó khăn nâng lên chỉ còn bạch cốt thủ trưởng, ngả vào Ninh Phàm trong tay, cũng không biết là muốn dắt một dắt Ninh Phàm tay, vẫn là muốn làm chút hắn sự tình gì, tóm lại duỗi một nửa, lại thu hồi qua. Cử chỉ cực kỳ quái dị, thẳng đến cuối cùng hóa thành cho bụi, tan thành mây khói, nàng cũng không có bước ra một bước kia, thế là liền vĩnh xa không có cơ hội. Đệ nhất đại đế, thế mà liền như vậy tiêu tán. Vì sao vị này đại đế trước khi chết chấp niệm là nhìn thấy ta đâu? Ninh Phàm có một ít buồn vô cớ, ngẫm lại, đem kiếm tổ cho cút thu liễm tốt, tồn tại một cái hộp ngọc bên trong, cẩn thận cất kỹ. Nghĩ thầm, nếu là một ngày kia có thể tiến về chân giới, thuận tiện tốt đem kiếm tổ hài cốt, an táng tại nàng cố hương đi. Cử động lần này có lẽ có thể thoáng hoàn lại thua thiệt kiếm tổ nhân quả. Nội tâm không biết tên bi thương bỗng nhiên tuôn ra, để Ninh Phàm cảm thấy kinh ngạc, càng cảm thấy bất đắc dĩ. Cùng kiếm tổ có quan hệ sự vật, kỳ dị địa dẫn phát hắn cổ quái tâm tình, đã không phải lần thứ nhất gặp gỡ. Đi vào cực đan thánh vực về sau, gặp được đủ loại sự vật, càng đều tựa hồ mang theo một tầng mê vụ. Một trận thánh vực lữ hành, hắn càng là không biết chết mất bao nhiêu tế bào não. Hôm nay gặp nhau kiếm tổ một chuyện, càng là rất nhiều chuyện quỷ dị vị thứ nhất. Hoàn toàn không khỏi rượu, nhưng lại có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được tâm tình, chặn ở trong lòng. Trước đó đi đường lúc, Long Tam Truy nói cho hắn rất nhiều cố sự. Nói cái gì hài cốt sơn mạch bạch cốt phu nhân là ba diễm tu sĩ ác mộng, vô số ba diễm tu sĩ muốn siêu độ cha cái này một vong linh, lại căn bản là không có cách làm được. Hiếm lạ là, hắn bất quá gặp kiếm tổ một mặt, liền đem nàng siêu độ tan đi kiếm tổ sau cùng chấp niệm, có phải hay không nếu ta không xuất hiện. Tốt hơn như thế, kiếm tổ tiền bối liền còn có thể hài cốt lưu giữ ở thiên địa. Ninh Phàm bỗng nhiên có ý niệm cổ quái, sau đó lại đem cái này ý niệm cổ quái đè xuống. Vô luận như thế nào, kiếm tổ đã tiêu tán ở thế gian, lại than thở, cũng vô dụng. Dưới mắt còn có một cái khác chuyện quan trọng, đó chính là nhanh lên lấy đi cửu ly tế khí, sau đó xuất động trợ giúp Long Tam truy nghênh chiến thạch người truy binh. Ninh Phàm nhảy lên nhảy xuống cửu tầng sắt lâu. Tại hắn nhảy xuống lâu này về sau, nguyên bản bị phong ấn chi lực gọt sạch tu vi, khôi phục như lúc ban đầu. Trước đêm trước đó ngăn cản hắc ảnh sử dụng pháp bảo thu sạch về, tiếp theo ánh mắt cảnh giác đảo qua trên vách đá hơn vạn vỏ kiếm. Những này vỏ kiếm ẩn chứa kiếm tổ kiếm ý, cũng không có theo kiếm tổ cùng nhau tiêu vong, vậy liền chỉ có một cái khả năng. Những này vỏ kiếm là Nam Dược Thánh lúc còn sống bố trí ở chỗ này thủ đoạn. Là ngăn cản người bên ngoài lấy đi tế khí phòng vệ, cùng kiếm tổ bản thân ý chí không quan hệ. Kể từ đó, cho dù kiếm tổ đã tiêu vong, Ninh Phàm nếu là lấy đi cửu ly tế khí, vẫn sẽ bị nơi đây hơn vạn vỏ kiếm công kích. Một đạo kiếm khí màu xám đã khủng bố như vậy, nếu là hơn vạn ân những này vỏ kiếm. Ninh Phàm bỗng nhiên ánh mắt khẽ nhúc nhích. Không có dấu hiệu nào, nơi đây hơn vạn vỏ kiếm bỗng nhiên từng cái nổ tung. Hình như có một tia thâm tàng chúng kiếm tổ ý chí, đem những này vỏ kiếm toàn bộ dẫn bạo, phá hư Nam Dược Thánh bố cục. Là kiếm tổ sau cùng một tia lưu lại tại thể ý chí, đang giúp ta, hơn vạn vỏ kiếm bị kiếm tổ một tia ý chí sụp đổ. Sụp đổ về sau, nhưng lại ở chỗ này trận pháp chi lực dưới, một chút xíu khôi phục trọng sinh. Tận dụng thời cơ, Ninh Phàm tự nhiên không có khả năng ngồi đợi những vỏ kiếm đó khôi phục, vung tay lên phía dưới, trực tiếp lấy đi cửu ly tế khí, thân hình thoát một cái phía dưới, hướng ngoài động bay ra. Trên đường đi 49 vỏ kiếm, đồng dạng bị kiếm tổ ý chí lại lần nữa sụp đổ, cũng ở vào một chút xíu trọng sinh quá trình bên trong. Kể từ đó, Ninh Phàm rời đi lúc, cũng không như tiến vào động huyệt lúc như vậy tốn công tốn sức. Chờ nơi đây sở hữu vỏ kiếm trọng sinh hoàn tất, Ninh Phàm sớm đã lấy đi tế khí, bỏ trốn mất dạng. Quá trình xa so với mong muốn nhẹ nhõm thoải mái mà để hắn cảm thấy, đây hết thảy thực sự có chút giống đang nằm mơ. Vô hình ở giữa, hắn lại nhận kiếm tổ một đại nhân tình, nếu như không phải là kiếm tổ sau cùng một tia ý chí tương trợ, hắn muốn làm lấy hơn vạn vỏ kiếm lấy đi cửu ly tế khí, còn không biết phải hao phí hạng gì cự đại đại giới. Liền tại Ninh Phàm xông ra động huyệt cùng một thời gian, tại phía xa Thạch Diễm đại lục Mông gia chết đế, bỗng nhiên có cảm ứng, thần sắc biến đổi. Không tốt, hài cốt sơn mạch có biến. Cũng trong cùng một lúc, Trung Châu Lưu Ly Thành xuất sắc trong phường, vừa múa xong một khúc, đang nghỉ ngơi mười phong chí tôn, đôi mi thanh tú nhăn lại. Ừng thế mà để Na Chích Hồ Điệp cùng hắn tránh thức chủ nhân gặp mặt. Diễm tổ là làm gì ăn, thế mà lại để kẻ này xâm nhập vào hài cốt bên trong dãy núi. Kể từ đó, ta vì tính kế này điệp rất nhiều bố cục, chẳng phải là có lớn nhất lỗ thủng. Hừ, vốn định lấy huyết vó chủ nhân làm mồi nhử, câu này điệp một sợi trí tình, bây giờ xem ra, sợ là có chuyện bại lộ khả năng. Thôi, nếu ta một phen tính kế coi là thật bại lộ, liền đối với này điệp dùng sức mạnh tốt. Hắn điệp loại, ta chắc chắn sẽ đoạt được. Khi Ninh Phàm một lần nữa biến thành quỷ diện tóc bạc, bay ra động đá một khắc, sở chứng kiến là một cái long rực mở ra, đẫm máu mà chiến bóng lưng. Long Tam truy vì thay hắn ngăn cản truy binh, đã ở ngoài động, cùng thạch người bọn người khổ chiến một ngày một đêm. Mặc dù đã trọng thương, lại còn chưa chết, quật cường không chịu rời đi, bóng lưng rất có vài phần cao lớn anh tuấn uy vũ. Có thể tại một tên bát kiếp tiên đế, hơn ngàn chân tiên vây công phía dưới một ngày không chết không trốn, cái này Long Tam truy cũng là thật có mấy phần bản sự. Ninh Phàm trắng thay hắn quan tâm một trận. Long Tam truy, ngươi chẳng lẽ điên à? Năm đó ngươi tự tiện xông vào nơi đây, bị khoảng không người phế bỏ một mắt, bây giờ thế mà còn dám lại xông, thật coi ta đợi ba diễm chi chủ giết không chết ngươi à? Còn có ngươi này tiên tôn đồng bạn, đến tột cùng đi nơi nào? Chẳng lẽ kẻ này lại không biết sống chết đường đi đến bạch cút động bên trong? Hừ, bằng kẻ này tiên tôn tu vi, cử động lần này đơn giản cũng là tự tìm đường chết. Thạch người đồng dạng có chỗ bị thương, một mặt mang theo rất nhiều thuộc hạ giáp công Long Tam truy, một mặt khinh thường hừ một cái, ý đồ lấy lời nói nhiễu loạn Long Tam truy tâm thần, khiến cho lộ ra sơ hở. Nói bậy, ta này Ninh lão đệ thực lực, chính là so với thời cổ tiên tôn cũng không kém bao nhiêu, như thế nào tùy tiện chết tại bạch cút động. Long Tam truy một mặt tới vây công, một mặt cười ha ha. Nhường đường, không nhường nữa đường, thì đừng trách lão phu không nể mặt mũi, đưa ngươi tránh thức đánh giết. Thạch người cả giận nói. Ha ha, có lão phu tại, người nào cũng đừng nghĩ quấy rầy ta tiểu lão để làm việc. Đều cho ta lưu ở nơi đây đi. Bành bành bành, Long Tam truy long chảo loạn vũ, lại có ba tên vạn cổ tiên tôn, bị Long Tam truy đánh cho thổ huyết bay ngược. Đột nhiên, Long Tam truy phát giác được Ninh Phàm từ bạch cút động đi ra ba động, thân hình thoát một cái, bay tới Ninh Phàm bên cạnh. Tại thạch người các loại một đám sơn mạch thủ vệ âm trầm trong ánh mắt, đối Ninh Phàm cất tiếng cười to nói. Đắc thủ, có thể rời đi nơi đây. Ninh Phàm ánh mắt phức tạp đảo qua Long Tam truy một thân thương thế, thở dài. Sau đó quay đầu, nhìn một chút phụ cận không trung treo cao thiên hoang cự môn. Nói thật, hiện tại hắn, đối với tiến về chân giới sự tình cũng không hưng thịnh lắm thu. Cho dù trên tay hắn có này chìa khóa cửa, cũng khả năng không lớn đi mở cửa. Hắn cùng những cái kia nóng lòng tiến về chân giới huyễn mộng tu sĩ, khác biệt. Đợi ngày sau lại đến qua đi, Ninh Phàm cùng Long Tam truy thân hình thoát một cái, đổi một con đường khác, lách mình tiến vào rừng rậm, từ cổ mộc chỗ sâu rút lui. Hoàn toàn đem thạch người bọn người không nhìn. cực kỳ phách lối. Đáng chết, kẻ này thế mà từ Bạch Cốt động nội sinh trả, lại còn nói đã đắc thủ, chẳng lẽ lưu một bộ phận nhân ở đây dò xét Bạch Cốt động có gì tổn thất? Hơn người, cùng lão phu tiếp tục đuổi hai cái này người xâm nhập, quyết không thể thả bọn họ còn sống rời đi Hài Cốt Sơn mạch. Quỷ kia mặt tu sĩ sẽ không sai, giống như bức họa, thế mà chính là bị tiêu diệt Hà gia cái kia cuồng đồ. Thạch người trên mặt giận không thể nuốt, nội tâm lại là vui vẻ. Đạp phá thiết hài vô mịch sử thế mà ở chỗ này, tìm tới bị tiêu diệt Hà gia cái kia quỷ diện cuồng đồ. Từ nhà họ Hà cướp đi chuẩn thánh nữ thi, khẳng định còn tại người này trên tay. Nếu là có thể ở chỗ này đánh chết kẻ này, có lẽ trực tiếp liền có thể từ đó tử thủ bên trong đoạt lại cổ kia chuẩn thánh nữ thi. Như sự tình làm được bí ẩn chút, không bị hắn hai vị diễm người biết được, hắn thậm chí có hy vọng tại hắn hai người không biết rõ tình hình tình huống dưới độc chiếm cái này một bộ nữ thi, mà không phải cùng lúc trước như thế, ba nhà hiệp ước phân chia như thế nào cái này một nữ thi. Nhưng rất nhanh thạch người, bởi vì có Long Tam truy dẫn đường, tự phụ thạch người, rất nhanh lại một lần nữa mất dấu Ninh Phàm hai người. Hài Cốt Sơn mạch biên giới chỗ, một chỗ kết giới âm trận bỗng nhiên có hỗn loạn, tiếp theo hai đạo nhân ảnh từ đó bất ngờ mà ra, mấy cái lắc mình về sau, liền từ rất nhiều sơn mạch thủ vệ trước mắt, biến mất tung ảnh. Một ngày về sau, một tin tức lần nữa tại Ba Diễm nhấc lên thao thiên cự lãng, cái kia bị tiêu diệt Hà gia quỷ diện tu sĩ, thế mà tại Mộc Chủ, thạch người tỏa chấn phía dưới, thành công xâm nhập Hài Cốt Sơn mạch. Về phần Hài Cốt Sơn mạch có gì tổn thất, Mộc Chủ, thạch người cũng không đối ngoại thả ra tin tức. Sau đó, cũng chỉ có hai người này cùng khoan thai tới chậm chết đế, biết tình hình thực tế. Đại Ti Ngũ Tôn tối cường giả, thế có thể sẽ bị một giới tiên tôn giết chết. Hai người các ngươi là tại cùng bổn tọa đùa giỡn hay sao? Hài Cốt Sơn mạch trong cung điện, chết đế nhất đổi ngày xưa âm trầm, bay thẳng đến Mộc Chủ, thạch người hô lên tới. Mộc Chủ, thạch người tuy nói đối chết đế phách lối ngự khí cảm thấy không vui, nhưng vẫn là khó nén trên mặt vui mừng. Khoảng không người vì sao muốn phát lớn như thế hỏa quả thật, bị chỉ là hai cái kẻ xấu thành công xâm nhập Hài Cốt Sơn mạch, cực thương tổn ngươi ta thể diện, nhưng Bạch Cốt phu nhân cái xác không hồn, không phải là ta đợi tam đại diễm người nhiều năm qua chỗ truy cầu cục diện sao? Bạch Cốt phu nhân tồn tại, đối với ta ba diễm chính là cự đại uy hiếp, mỗi lần thức tỉnh phát cuồng, liền sẽ có vô số nhân chết. Nhiều năm qua, ta đợi dùng hết thủ đoạn giết nàng, nhưng vẫn là giết nàng không chết. Mặc dù không biết quỷ kia mặt tiên tôn làm cái gì, nhưng có thể thành công diệt sát Bạch Cốt phu nhân, đối ta ba diễm mà nói, tuyệt đối là nhất đại tin tức tốt. Đương nhiên, chỉ bằng kẻ này bị tiêu diệt Hà gia một chuyện, như cũ không thể bỏ qua hắn chính là, Mộc Chủ cười nói. Hừ, hai cái phế vật, các ngươi thật sự là cái gì đều không hiểu a. Cút đi, lại không lăn, chớ trách bổn tọa xuất thủ đổi nhân. Chết đế lên cơn giận dữ nói. Cái gì? Ngươi cùng bọn ta cùng là diễm người, lại dám ở tại chúng ta trước mặt vô lễ như thế. Không phục a? Không phục, liền tới tranh tài một trận. Một trận đại chiến tại Hài Cốt Sơn mạch bạo phát, đối chiến song phương, một phe là danh xưng ba diễm mạnh nhất chết đế, một phe là Mộc Chủ, thạch người hai tên bát kiếp tiên đế liên thủ quyết đấu. Kết quả là chết đế bằng lực lượng một người, lực áp hắn hai người, nhưng cũng thủ chút thương thế. Lại lần nữa tại ba diễm tu sĩ trước mặt, chứng minh mạnh nhất tên. Hắn hai tên diễm người thiệt thòi lớn, tự nhiên không có khả năng lại ở chỗ này lưu lại, phẫn mà sau khi rời đi, đồng thời hướng khoảng không diễm tuyên chiến, nghiêng hai cái đại lục chi lực, chinh phạt khoảng không diễm. Đối với ngoại giới việc vặt, chết đế giờ phút này là một chút đều không muốn để ý tới. Một mình hắn ở tại trong cung điện, mặt âm trầm, thật lâu không muốn nói lời nói. Hồi lâu sau, thể nội một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Hừ, hoang cổ tiên vực thứ nhất tiên đế vô thượng kiếm đạo, xem ra là không có cơ hội thu hoạch được, uổng phí hai người chúng ta tại cái này Hài Cốt Sơn mạch nhiều năm bố cục, nhưng không ngờ sẽ bị một cái ngoại tu tiểu nhi hỏng đại sự. Sớm biết như thế, ngày đó truy sát tiểu tử kia lúc, liền nên không tiếc đại giới, đem tiểu tử kia đánh chết. Chết đế thể nội diễm tổ trầm giọng nói. Diễm tổ đại nhân bớt giận, kẻ này nhiều lần làm hỏng đại sự của chúng ta tuyệt sẽ không lưu hắn còn sống rời đi cực đan thánh vực. Chết đế trong mắt sát cơ lóe lên, không biết đang tính kế cái gì. Ninh Phàm cùng Long Tam truy một đường rời đi Hải Cốt Sơn Mạch về sau, chuyển tới Thạch Diễm Đại Lục. Dựa theo Long Tam truy thuyết pháp, hắn tại Thạch Diễm địa bàn, có mấy chỗ tiên thiên long huyệt, có thể che đậy chuẩn thánh cấp thần niệm điều tra, là tránh né cường địch, dưỡng thương tu luyện tuyệt hảo chi địa. Tại Hải Cốt Sơn Mạch làm lớn như vậy một phiếu, hắn có thể phải thật tốt tránh một hồi phong ba, đợi phong ba lắng lại về sau, trở ra hoạt động. Chuyến này, 9 ly tiên thiên tế khí thành công tới tay, Ninh Phàm cũng đang muốn tìm chỗ ẩn núp, cho 9 ly cử hành trưởng thành nghi thức, cùng Long Tam truy ăn nhịp với nhau, một đường tới đến Thạch Diễm. Nếu như 9 ly trưởng thành, thực lực chắc chắn sẽ có một phen đề bạt, với hắn mà nói, cũng có thể vì cứu viện binh đồ hoàng gia tăng chút thẻ đánh bạc. Cũng bởi vì trận này liên thủ xâm nhập, khiến cho Ninh Phàm cùng Long Tam truy có nhất định giao tình. Nếu không có Long huynh tương trợ, Ninh Mộ muốn đạt thành việc này, sợ là phải tốn nhiều rất nhiều trắc trở. Một chút tiểu lễ, trò chuyện tỏ lòng biết ơn. Ha ha, Ninh lão đệ quá khách khí, ngươi ta đều là nói mớ long, lẽ ra giúp đỡ cho nhau, đàm lễ vật nhiều tổn thương cảm tình a. Thật muốn cảm ơn ta, xin mời ta uống rượu ngon, lễ vật liền không cần tê. Cái này lại là một kiện tiên thiên hạ phẩm nói mớ long tộc tế khí. Lão đệ chẳng lẽ lại muốn đem quý giá như thế chi vật đưa cho ta? Vật này từ đâu mà đến? Từ Bạch Cốt động bên trong thuận đi ra. Ninh Phàm cười một tiếng. Tế khí cùng pháp bảo khác biệt, trừ có được pháp bảo công và thủ năng lực, càng thường thường đều có một ít đặc thù công dụng, chỉ có đối ứng chủng tộc tu sĩ mới có thể sử dụng loại kia đặc thù công dụng, như truyền thừa, như sinh sôi. Tiên thiên hạ phẩm tế khí, trừ có thể đem ra sung làm tiên thiên pháp bảo, càng thường thường bị xem làm một cái tộc quần truyền thừa trọng khí, giá trị càng tại bình thường tiên thiên pháp bảo phía trên. Lần này Ninh Phàm tiến vào Bạch Cốt động, không chỉ có lấy đi cửu ly nhất tộc tiên thiên tế khí, càng mượn gió bẻ măng, mang đi hắn mấy món đạt tới tiên thiên phẩm chất tế khí. Thu hoạch thế nhưng là không nhỏ. Bên trong liền vừa lúc có một kiện nói mớ long tộc tiên thiên tế khí. Long Tam truy một đường tương trợ, Ninh Phàm cảm kích tại tâm, liền hào phóng đem này một kiện nói mớ long tộc tiên thiên tế khí đưa cho Long Tam truy. Đa bảo như hắn, bình thường tiên thiên hạ phẩm pháp bảo thực đã không để vào mắt, huống chi hắn không phải chân chính nói mớ long, muốn nói mớ long tộc tế khí ý nghĩa cũng không lớn. Nhưng Long Tam truy liền khác biệt, có này tế khí tại, hắn liền có thể quảng nạp long phi, nối dõi tông đường. Ha ha, lão phu rốt cục có thể có hậu. Có này tế khí tại, lão phu nhất định phải cưới 10 cái 8 cái long phi, sinh một đống lớn tiểu nói mớ long. Long Tam truy kích động nói, tu chân là chuyện nghịch thiên, càng là tu vi cao thâm, thường thường càng khó thông qua giao hợp thu hoạch được con gái. Sinh hoạt cả một đời lại là người cô đơn chân tiên, tại tu chân giới nhiều vô số kể, cũng không phải là đều là không gần nữ sắc, chỉ là cầu tử gian nan a. Tu chân giới cũng có chuyên môn cầu tử bí pháp, càng có đặc thù thiên tài địa bảo, tránh được mở nam nữ giao hợp, trực tiếp thai nghén sinh mệnh. Nhưng nếu là mạnh đến tiên đế nhất cấp, làm theo rất khó có bí pháp, có thể trợ giúp tiên đế nhất cấp thai nghén đời sau. Nếu không có bực này hạn chế, lấy tiên đế chỗ kinh lịch đã lâu tuế nguyệt, đều có thể thai nghén ngàn vạn con gái. Vậy coi như 10 phần khủng bố nếu là đặc thù chủng tộc tiên đế. Nếu có nhất tộc tiên thiên tế khí tại thân, làm theo có tỷ lệ nhất định thông qua nghi thức cầu tử thành công có thể sinh sôi hậu nhân. Con gái A, gặp Long Tam truy thế mà lại bởi vì loại chuyện này như thế hoan hỉ, Ninh Phàm hơi hơi kinh ngạc, tiếp theo bật cười. Chỉ là ngược lại từ trong ngực lấy ra một cái bụi nước mắt chìa khóa, thử nghiệm cùng chìa khóa câu thông về sau, nhưng lại có nói không nên lời tiếc nuối. Lúc trước, cái này chìa khóa có thể cùng Ninh Phàm đối thoại. Cho dù Ninh Phàm không hiểu vạn vật câu thông, hiện tại, cái này chìa khóa đã không hề phát ra bất kỳ thanh âm, cũng sẽ không lại nói với Ninh Phàm này, quân không biết thiếp, lời nói, cũng sẽ không, lại hô Ninh Phàm tiểu hồ điệp. Nghe này chìa khóa tiếng lòng, cũng chỉ có thể nghe được dạng này liên miên bất tận lời nói. Ta là nước mắt, không, ngươi là chìa khóa có được hay không? Ta là nước mắt, tốt a. Nói ngươi là kiếm tổ nước mắt, cũng nói còn nghe được. Kiếm tổ năm đó lấy tự thân nước mắt, hóa thành thiên hoang cự chìa khóa cửa. Ta là nước mắt, là nước mắt, kiếm tổ tiêu tán, thật là khiến người ta tiếc nuối, để cho người ta khó chịu. Ta là nước mắt, tốt nhau nhau. Ta là nước mắt, là nước mắt, ta là nước mắt, là nước mắt, là nước mắt. Long Tam Truy nhất định phải lôi kéo Ninh Phàm chạy đến này lầu cao bách xích chỗ đối ẩm cổ tử. Kết quả Long Tam Truy tử lượng kinh người, quả thực là đem Ninh Phàm bực này tử lượng tồn tại quá chén tổng có một ít không biết tên tâm tình, cần mỹ tử tài năng quên. Lại hoặc là, như cũ vô pháp tiêu tan sau 7 ngày, Ninh Phàm cáo biệt Long Tam Truy, rời đi Long Tam Truy thạch diễm Long Huyệt. Cùng hắn đồng dạng rời đi, còn có một cái đầu bên trên mọc ra hắc sắc tai mèo, một thân váy đen chỉ đen, mặt không biểu tình tam vô thiếu nữ. Chủ nhân, chúng ta không tại Long Bá Bá nơi này chơi a. Lại nói hắc ma đã trưởng thành, hắc ma đã có thể cùng chủ nhân làm đủ loại sự tình, có thể cho chủ nhân sinh rất nhiều tiểu chủ nhân. Chủ nhân lúc nào sủng hạnh hắc ma? Ngươi mới vừa vặn trưởng thành, không muốn đầy đầu đều là sinh sôi đời sau sự tình, ngươi bị Long Tam Truy truyền nhiễm. Nhớ kỹ, đần độn là hội truyền nhiễm. Ninh Phàm hơi hơi đau đầu. Chủ nhân kia, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Rời đi Ba Diễm, nhưng rời đi trước, có thể thuận đường báo một cái tiểu cừu. Chủ nhân chỉ thế nhưng là thạch diễm Mông Gia, thông minh. Mông Gia, khắp nơi đều là hỉ yến đèn đỏ. Hôm nay là ông tổ nhà họ Mông Mông Bách Hùng, cưới thị thiếp thời gian. Đến đây chúc mừng khách mời nối liền không dứt, nhưng lại có người biết chuyện biết rõ nói ra chân tướng. Mông Gia sắp suy vi, đầu tiên là Mông Gia ma tử Ly Kỳ bị. Khiến cho thạch diễm chi chủ hung hăng răn dạy Mông Gia một trận, rất nhiều mất đi thạch người tín nhiệm hiện ra. Sau đó, Mông Bách Hùng rời đi tộc địa, không biết chạy đi nơi nào. Lúc trở về, nghe nói là bị diễm tổ kim trưởng khiến truy sát mà quay về, mặc dù nói không có ngay tại chỗ tử vong, lại trọng thương khó lành, vô lực hồi thiên, đại nạn đã tới gần. Ngay tại cái này trong vòng mấy chục năm đệ nhất đại đế gần như vẫn lạc, bao nhiêu làm cho người bóp cổ tay thở dài. Nhưng cũng có nhiều người hơn vỗ tay khen hay. Mông Bách Hùng người cô đơn cả đời, vô thê vô tử, lúc sắp chết cũng muốn lên cưới thiếp sinh con, muốn trên thế gian lưu lại một chút huyết mạch. Ý nghĩ thật là tốt, nhưng thực tế hành vi không khỏi cũng có chút hoang đường. Mông Bách Hùng cưới thiếp cũng không phải là cưới một người, duy nhất một lần thế mà cưới hơn 100 người, lại cơ bản đều là Mông gia phụ thuộc thế lực dòng chính nữ tử. Ai nguyện ý đem trong tộc đích nữ gả vào mặt trời lặn cuối chân núi Mông Gia đâu, mà lại còn là gả cho Mông Bách Hùng cái này sắp chết mất lão già kia. Tiên đế lại như thế nào nếu là chết mất, hết thảy đều là khoảng không. Lại Mông Gia một suy bại, những này phụ thuộc thế lực hơn phân nửa là muốn vứt bỏ Mông Gia tìm cái khác tân chủ, nếu là sẽ cùng Mông Gia có dính dấp, ít nhiều có chút phiền toái. Mông Gia tại Thạch Diễm gây thù hằn thế nhưng là rất nhiều. Khi Mông Bách Hùng còn tại thế lúc, những địch nhân kia không sẽ động thủ, nhưng nếu là Mông Bách Hùng vừa chết, lão tổ, ngươi cưỡng bức tộc ta phụ thuộc thế lực dâng ra đích nữ, cùng ngươi làm thiếp, việc này đã dẫn phát số lớn thế lực không dối gạt, mong rằng lão tổ nghĩ lại cho kỹ, như lúc này buông tay, làm theo còn có hòa giải chỗ trống. Này đời chủ nhà họ Mông, đối Mông Bách Hùng khuyên nhủ, ngu xuẩn, ta mạnh cưới rất nhiều thế lực đích nữ, chỉ là muốn cho sắp sửa xuống dốc Mông ra tầm một cái đường ra. Nếu có thể cùng nhiều như thế thế lực có dính dấp, chính là ta hóa thành bụi đất, ngươi đám tiểu bối cũng cần phải có thể tại thạch diễm trong khe hẹp miễn cưỡng duy trì gia nghiệp. Không cần khuyên, qua đem ti quan viên kêu lên, cử hành buổi lễ đi. Mông Bách Hùng đè xuống đầy mặt tử khí, dáng chống đỡ lên một vòng hồng quang, tại chúng thị nữ phục thị phía dưới, mặc vào một thân hỷ phục. Khi hắn đi vào lễ đường thời điểm, trên trăm cái mang theo đỏ khăn cô dâu nữ tử, đồng thời đối Mông Bách Hùng biểu lộ ra một tia oán hận. Hận Mông Bách Hùng mạnh cưới các nàng hành vi, hận các nàng cả đời hạnh phúc, tức sẽ thành cái này gần đất xa trời lão nhân một trận tính kế. Ti quan viên có thể cử hành bái đường nghi thức sao? Mông Bách Hùng cố gắng khí thế, thần sắc lạnh lùng địa đối này ti quan viên hỏi. Lão tổ xin chờ một chút. Còn có một số đại tộc khách mời không có tới tề. Thiếu nào thế lực, Mông Bách Hùng trao mày. Hắn gần đất xa trời, rất nhiều thế lực đều không muốn cùng Mông gia có dính dấp. Lúc này chưa đến, hơn phân nửa không phải là bởi vì đến trễ, mà chính là không có ý định đến. Hừ, đám kia bợ đỡ tiểu nhân. thiếu hoàng hoa cốc Mạnh gia, Tử Lưu Hà quý gia, Thạch Diễm thân vệ trưởng Viên Lang đại nhân, chuẩn đế tán tu Vương Cổ, Hoàn Khuyết Ninh Mỗ. Hỉ đường phía trên, chợt có khách không mời mà đến liên tiếp xông qua Mông gia mấy chục đạo giới nghiêm, đồ mấy trăm giáp sĩ, thực sự huyết mà đến. Toàn bộ hỉ đường nhất thời một mảnh rất loạn. Chỉ vì Mông gia địch tới đánh, là một cái quỷ diện tóc bạc tu sĩ. Quỷ diện tóc bạc, là cái kia bị tiêu diệt Mông gia, xâm nhập hài cốt sơn mạch người điên. Người này mạnh mẽ xông tới Mông gia, ý đồ đến bất thiện. Ta đợi như thế nào cho phải? Người này liền Hà Tổ đều có thể giết, nửa chết nửa sống Mông Bách Hùng có thể là đối thủ. Nổi danh chi hạ vô hư sĩ, Mông gia đại kiếp đến. Ninh Phàm liền như vậy im ắng đứng ở hỉ đường cửa, lại mang cho nơi đây tất cả mọi người một loại hạo như thiên uy khí thế cường đại. Cái kia một bộ áo trắng tóc bạc, càng là cùng nơi đây vui mừng hớn hở đỏ thẫm không hợp nhau. Như thế nào thiên? Ở đây chân tiên đều là giật mình, bởi vì Ninh Phàm đứng ở chỗ này, liền phảng phất thay thế nơi đây thiên đạo, cho bọn hắn chí mạng uy hiếp. Chính là Mông Bách Hùng bực này tiên đế, suy yếu thời khắc, đều có chút khó có thể chịu đựng Ninh Phàm khí thế, có kinh. Các hạ đến tột cùng là người phương nào? Trước diệt Hà gia, lại xông Hải Cốt Sơn, tại Mộc Diễm, khoảng không Diễm phạm phải đại sự về sau, lại tới ta Thạch Diễm Mông gia nháo sự, thật không đem ta ba Diễm tu sĩ để vào trong mắt sao? Để vào trong mắt lại như thế nào? Không để vào lại như thế nào? Nhóc con cuồng vọng. Mông Bách Hùng giận tím mặt, đồng dạng giận dữ. Còn có ở đây không ít xem Thạch Diễm làm vinh quang tu sĩ. Thịnh danh chi hạ, Mông Bách Hùng nên cũng không dám trực tiếp ra tay với Ninh Phàm, mà hơi hơi tỉnh táo, đối chung quanh một số hán thế lực tiên tôn, tiên vương hiệu triệu nói. Chư vị còn do dự cái gì? Gần cùng lão phu liên thủ diệt sát này ma. Ta Thạch Diễm chi chủ thế nhưng là đối với người này thiết hạ cực nặng treo giải thưởng. Người này chỉ là một cái tiên tôn, nếu là chúng ta liên thủ, nhất định có thể đem người này diệt sát ở này. Đại công đang ở trước mắt, chư vị vì sao do dự, làm tiểu nữ nhi tư thái. Đúng là muốn đem hoặc địch hoặc bạn rất nhiều thế lực, toàn bộ kéo vào trận này vũng nước đục bên trong. Ở đây nhất thời có bó lớn Thạch Diễm cường giả phân tích lợi và hại về sau, hưởng ứng Mông Bách Hùng hiệu triệu, đối Ninh Phàm trợn mắt mà hướng. Lại cũng không ít cẩn thận chi nhân, do dự phía dưới, cùng Mông ra mọi người kéo ra một chút khoảng cách, muốn xem chừng một hai. Hừ, ngươi đến tột cùng là ai? Dám ở ba Diễm như thế làm việc, nhưng lại giấu đầu lộ đuôi, thật không biết ngươi là to gan lớn mật, vẫn là nhát gan. Mông Bách Hùng châm chọc nói. Mông Bách Hùng, ngươi thế mà hỏi ta là ai? Ngươi sẽ không phải quên là người phương nào đưa ngươi làm bị thương tình cảnh như thế đi. Diễm tổ kim trưởng khiến tư vị không dễ chịu đi. Ninh Phàm đạm mạc cười một tiếng. Một câu lại khiến cho Mông Bách Hùng cả người cứng lại ở đó, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Tại toàn bộ ba Diễm quấy cuồng phong quỷ diện tu sĩ, chẳng lẽ lại là cái kia ngoại tu tiểu bối? Làm sao có thể? Cái kia ngoại tu tiểu bối căn bản không có khả năng mang cho hắn như thế cảm giác áp bách. Việc này cũng không phải thật. Hừ, không cần hồ ngôn loạn ngữ, chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay đến ta Mông gia sinh sự, đều khó có khả năng thả ngươi còn sống rời đi. Tẩy tiên đấu, cho lão phu thu kẻ này. Mông Bách Hùng lạnh hừ một tiếng, phun ra một vệt kim quang, hướng Ninh Phàm trấn áp tới. Giữa sân nhất thời có không ít người kinh hô. Là tiên thiên pháp bảo. Lại là ông tổ nhà họ Mông pháp bảo thành danh. Là này danh xưng không có gì không thu tẩy tiên đấu. Cái này ngoại tu khả năng tới tiên thiên chi uy. Ngày đó, Ninh Phàm từng tại Mông Bách Hùng tẩy tiên đấu phía dưới ăn chút thua thiệt, càng bị này đấu nút chỉ từ đế la hán tùng phi kiếm. Bây giờ A Oanh, nhất quyền ra, trực tiếp lấy thân thể mạnh, đánh bay thanh thế kinh thiên tẩy tiên đấu. Cuồn cuộn phong áp, nhất thời quyền bốn phía tu sĩ đứng không vững, ngã sấp xuống người không tính toán. Toàn bộ hỉ đường càng là tại gió này ép phía dưới phòng ốc đổ sụp, nhất quyền ba động truyền ra, toàn bộ Mông ra hơn vạn ốc xá, toàn bộ bắt đầu sụp đổ. Tẩy tiên đấu, không gì hơn cái này. Ninh Phàm cười lạnh nói. Vô số hít một hơi lạnh khí thanh âm truyền ra, chính là Mông Bách Hùng bản thân, cũng ở vào thật sâu hãi nhiên bên trong. Kẻ này thế mà lấy thân thể, đón đỡ tiên thiên pháp bảo chi uy. Cái này sao có thể? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1075, thứ hai đế. Chương 1075, thứ hai đế. Ninh Phàm đương nhiên sẽ không cùng nơi đây tu sĩ giải thích chính mình thần linh phế thể kỳ dị. Với hắn mà nói, một quyền đánh bay tiên thiên pháp bảo cũng không phải là cái gì khó lường sự tình. Dù sao sử dụng tiên thiên pháp bảo Mông Bách Hùng cũng không phải là trạng thái toàn thịnh. Thương thế nghiêm trọng, tính mệnh thở hơi cuối cùng, một thân pháp lực khó mà phát huy 1/2 phần 10. Dưới đủ loại suy yếu, có thể phát huy tẩy tiên đấu uy năng 10 phần có hạn. Đương nhiên nếu là Mông Bách Hùng lấy toàn thịnh tu vi sử dụng bảo vật này, Ninh Phàm là không dám khinh thường, cầm nhục thân đi liều mạng tiên thiên pháp bảo. Một quyền phá mất tẩy tiên đấu thế công, Ninh Phàm cũng không cùng nơi đây tu sĩ nói nhảm, trực tiếp lật tay ném đi, tế lên một đạo thất thải quang mang, hướng Mông Bách Hùng xoát đi. Thất thải quang mang kia thế tới quá nhanh, khiến cho nơi đây hiếm người có thể thấy rõ quang mang kia là vật gì. Mông Bách Hùng từ trong thất thải quang mang kia cảm thấy nguy cơ mãnh liệt, sắc mặt âm trầm phía dưới, cũng không lo được chấn kinh Ninh Phàm nhục thân kinh khủng, chỉ quyết vừa bấm, thao túng tẩy tiên đấu, một lần nữa hướng về phía trước công ra, cùng thất thải quang mang kia đánh vào một chỗ. Cái này một đôi oanh, lấy thất thải quang mang thế công lăng lệ, cũng không khỏi được đến thế hơi ngăn, hiện ra bản tướng, chính là thất bảo diệu thụ, tẩy tiên đấu cũng có chút bị thua thiệt. Tuy là tiên thiên pháp bảo, nhưng nó pháp bảo uy năng vẫn còn phải kém hơn không phải tiên thiên thất bảo diệu thụ, lại bởi vì chủ nhân trọng thương, uy năng 10 không dư 1/2, trực tiếp bị thất bảo diệu thụ một kích xoát bay. Ngược lại không đến nỗi một kích bị hao tổn, nhưng pháp bảo quang hoa lại bị xoát đến có chút sáng tối chập chờn. Thất bảo diệu thủ thế công dư ba, càng là xông đến Mông Bách Hùng không ngừng lùi lại, đạp tan một khối lại một khối bàn đá xanh, lung la lung lay phía dưới, suýt nửa té ngã đầy đất, dù chưa thụ thương, lại quả thực có chút chật vật. Trong truyền thuyết thất bảo diệu thủ lại có uy năng như thế, hẳn là cây này đã bồi dưỡng đến khá cao độ. Mông Bách Hùng mặt trầm như nước, đè xuống nội tâm chấn kinh, 10 ngón lại lần nữa bấm niệm pháp quyết, cưỡng ép ổn định tẩy tiên đấu sáng tắt quang hoa, lần thứ 3 làm cho tẩy tiên đấu xông về trước ra. Ninh Phàm cũng nghiêm túc, đem thất bảo diệu thủ tiếp trong tay, hướng Mông Bách Hùng không ngừng xoát ra, ngắn ngủi mấy chục giây, hai người liền đối với công hơn ngàn lần, vô số tàn ảnh ở chỗ này tung bay. Hai người càng đánh càng cao, cuối cùng càng là từ mặt đất đánh tới trên bầu trời. Kinh khủng đấu pháp ba động, rung động nơi đây mỗi một cái tu sĩ nội tâm. Không người nào dám tự tiện nhúng tay bực này đại chiến, e sợ cho bị đấu pháp ba động liên lụy. Bầu trời bị thất bảo diệu thủ xoát ra từng đạo không cách nào khép lại hư vô vết nứt. Đại địa bị tẩy tiên đấu ném ra từng cái đứt gãy khe nứt. Bên trong có vô số đại đạo pháp tắc, tại hai người lần lượt đối oanh bên trong loạn trật tự, vì đó sụp đổ. Mông gia tu sĩ cũng tốt, bị Mông Bách Hùng kích động tân khách cũng được. Giờ phút này tất cả đều ở tại mặt đất, hướng phía nơi xa phi tốc rút lui. Không dám bay lên không, không dám lên trước, không dám cuốn vào Ninh Phàm cùng Mông Bách Hùng đánh nhau chết sống. Giống như phàm nhân chiêm ngưỡng thần tích đồng dạng, ngước nhìn hai người đối công. Mấy chục giây, hơn ngàn lần đối công, Ninh Phàm ổn chiếm thượng phong, áo trắng phần phật dưới, một tia áo bào cũng không phá toái, một hạt cho bụi cũng không dính vào người. Mông Bách Hùng liền 10 phần chật vật. Hắn bị thất bảo diệu thủ xoát đến không ngừng phun máu, một thân hỷ phục càng là chỉ còn mấy cái rách dưới tấm vải, che khuất trên thân bộ vị mấu chốt. Bằng tẩy tiên đấu giờ phút này có khả năng phát huy uy năng, không cách nào tháo bỏ xuống bảo thủ toàn bộ công kích. Hắn vốn là nặng đến không cách nào áp chế thương thế, một chút xíu tăng thêm lấy. Mông Bách Hùng tuy có tiên đế tu vi, suy yếu phía dưới, tự nhiên không thể cùng trạng thái toàn thịnh Hà Tổ đánh đồng. Trạng thái trọng thương hắn, vốn là chỉ có thể phát huy tương đương với chuẩn đế pháp lực, giờ phút này thương thế tăng thêm, lại suy yếu đến chỉ cùng phổ thông ngũ kiếp tiên vương khí tức tương đương, lại nó khí tức còn có theo thương thế tăng thêm không ngừng suy yếu xu thế. Đối mặt Ninh Phàm kín không kẽ hở thế công, Mông Bách Hùng chỉ cảm thấy tê cả da đầu, như tiếp tục cùng Ninh Phàm liều tiêu hao, trong cơ thể hắn thương thế sẽ càng ngày càng nặng. Có khả năng phát huy tu vi cũng đem càng ngày càng thấp. Kết quả sau cùng, tất nhiên là bởi vì một thân thương thế liên lụy, mà bị Ninh Phàm tùy tiện diệt sát. Ngoài miệng không chịu tin tưởng Ninh Phàm thân phận, trên thực tế, giờ phút này Mông Bách Hùng đã 10 phần xác định, đối diện cầm bảo thủ không ngừng soát hắn tu sĩ mặt quỷ, chính là Ninh Phàm. Khoảng cách gần khí tức cảm giác, không lừa được người. Nội tâm của hắn cũng bởi vậy, lật lên kinh đào hải lãng. 2 tháng trước, hắn tại hỏa hồn tháp bên trong ở trên cao nhìn xuống chặn giết Ninh Phàm. Nếu không có Ninh Phàm lấy diễm tổ kim trưởng lệnh ám toán hắn, may mắn tính toán thành. Đối với tu sĩ mà nói, 2 tháng chỉ là trong nháy mắt vung lên ngắn ngủi, làm sao lại có như thế to lớn thực lực tăng phúc, không thể tưởng tượng nổi. Lão phu cả đời gặp tu sĩ, không có bất kỳ cái gì một người có thể tại ngắn ngủi trong vòng 2 tháng, từ phổ thông tiên tôn thực lực, tăng lên tới đủ để diệt sát tiên đế trình độ. Kẻ này đến tột cùng là trong 2 tháng này gặp được kỳ ngộ, tu vi phóng đại, vẫn là hắn vốn là có thực lực thế này, chẳng qua là ban đầu tại hỏa hồn tháp bên trong, bởi vì một chút nguyên nhân, không có phóng thích toàn bộ tu vi. Lão phu duy nhất tôn nhi bị kẻ này giết chết, từ đây lưu tại thế gian cái cuối cùng huyết mạch hậu nhân vẫn lạc. Lão phu bản nhân cũng tại người này kim trưởng lệnh ám toán dưới, chỉ còn mấy chục năm có thể sống. Hôm nay càng là khả năng trực tiếp vẫn lạc, tử vong sự tình, đã mất có thể vãn hồi, nhưng lão phu không cam lòng, lão phu, không phục, phốc, đầy mặt không cam lòng Mông Bách Hùng, bỗng nhiên rên lên một tiếng thê thảm, lại phun máu tươi, thể nội cùng tẩy tiên đấu tâm thần liên hệ, thế mà bị chém đi, lại là Ninh Phàm liên tiếp soát tẩy tiên đấu hơn ngàn lần về sau, rốt cục soát phát nổ tẩy tiên đấu mặt ngoài pháp bảo quang hoa. Tiếp theo Yên Lưu Đại Hà một tấm, trực tiếp đem tạm thời mất đi pháp bảo uy năng tẩy tiên đấu, cưỡng ép thu nhập sông lớn đáy sông. Tại chính diện trong khi đánh nhau chết sống, cưỡng ép cướp đi Mông Bách Hùng pháp bảo thành danh. Sao mà cường thế? Sao mà bá đạo? Không tốt, lão tổ tiên thiên pháp bảo thế mà bị ma này chính diện cướp đi. Đó là cái gì sông lớn, thế mà cho người ta một loại cải thiên hoán địa, không có gì không thu cảm giác quỷ dị. Lại là viễn cổ đại tu cấp thần thông. Ma này thủ đoạn nghịch thiên quá nhiều, chính là Mông tổ cũng khó cùng chi tranh phong. Chúng ta như thế nào cho phải? Nhất định phải trốn. Không trốn nữa, sợ là sẽ phải bị ma này chém tận giết tuyệt. Mắt thấy Mông Bách Hùng ngay cả tiên thiên pháp bảo đều đã mất đi, số lớn tu vết.